Chương 3263 tối cường thăng cấp hệ thống. Đệ nhất thiên hạ thiên tài. Cung vớt bi liêu rác rưởi hai chữ để Long Phi khó chịu, ghét nhất một cái từ na tra thì càng thêm khó chịu, để mắng ta cha là rác rưởi. Liền nhìn ai là rác rưởi. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi sức mạnh trong cơ thể đột nhiên một dũng, kỳ âm. Một đạo sức mạnh trực tiếp nổ vang huyền thiên, huyền các thiên tài số một thực lực siêu phàm, thiên phú siêu thần, rồng trong loài người. Thiên chi kiêu tử, huyền các bên trong tối lóng lánh tân tinh, nhưng là, ngay khi vừa nãy trong nháy mắt, hắn cả người bạo lui ra, hai mắt tuôn ra, thân thể thành ao, điên cuồng rút lui, đồng thời phát sinh liên tiếp vết lợn giống như tiếng kêu gào, kìa, à, để mọi người toàn bộ đều nhìn hắn. Vô số người bị khiếp sợ ở tại chỗ. Hắn? Làm sao? Này không phải huyền các còn trẻ nhất thiên tài huyền thiên sao? Làm sao đột nhiên bay ngược ra ngoài à? Là ai? Ai như thế cường à? Vậy cũng là huyền thiên à, huyền các trẻ tuổi bên trong mạnh nhất thiên tài. Ta không phải hoa mắt chứ? Rất nhiều người xoa hai mắt, nhìn chằm chằm còn đang không ngừng bay ngược huyền thiên, bọn họ cũng không tin trước mắt nhìn thấy, tất cả những thứ này quá không chân thực. Huyền Ngọc cũng sững sờ ở tại chỗ, hệ huyền thiên sư huynh đây là như thế. Cả người đánh vào 300 mét ở ngoài một bức trên tường, thân thể chìm xuống, mặt tường phát nứt, huyền thiên hai mắt đang thiêu đốt, thân thể ưỡn một cái, từ trên vách tường xông ra ngoài, song quyền hơi động, kẹt oanh, hư không từng trận nổ vang, bên cạnh hắn huyền lực dường như vòng xoáy bình thường vận chuyển lên, người chung quanh lại là một trận sôi trào. Thật mạnh mẽ huyền lực, huyền thiên sư huynh không hổ là huyền thiên sư huynh nhà, này sức mạnh bùng lên quá mạnh. Ha ha ha, muốn bạo phát. Huyền các thiên tài số một muốn bạo phát. Mọi người chờ đợi huyền thiên bạo phát, huyền thiên bị đánh bay, bọn họ cũng không thể tiếp thu, toàn bộ huyền thành tất cả mọi người đều biết đạo huyền các thiên tài số một thực lực, liền như vậy bị đánh bay, hoàn toàn không thể tiếp thu, cũng căn bản chuyện không thể nào, chỉ là làm tất cả mọi người đều đang đợi huyền thiên bạo phát, cầm Long Phi cuồng loạn thời điểm. Cắt. Na Tra lạnh lùng một tiếng, rất là xem thường. Nôn khe. Huyền thiên sắc mặt tái nhợt. Trong bụng lăn lộn, sau đó đột nhiên chảy như điên lên, chua thúi chất lỏng thật giống như là suối phun như thế, từ trong cổ họng bắn ra, cả người cũng là trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, chảy như điên. Nôn e thiên tài số 1, tối lóng lánh tân tinh, bị vạn người chú ý, hiện tại lại như là một bãi bùn nhão như thế, liền đứng đều không đứng lên nổi, nếu như vừa nãy là bị đánh lén, không ai có thể tiếp thu, như vậy hiện tại tất cả mọi người nội tâm đều sản sinh nghi hoặc, cái đúng là huyền các thiên tài số 1 sao? Hắn đúng là huyền thiên sao? Này, đây cũng quá yếu đi chứ. CMN, ta là mắt bị mù à, ta làm sao sẽ sùng bái người như thế? Long Phi trong lòng âm thầm một tiếng, nói, Ê Na Tra, là ngươi dở trò quỷ chứ? Tiếng nói bên trong mang theo chất vấn, Na Tra quật cường nói, Ê là hắn mắng cha rác rưởi. Long Phi trong lòng là mừng thầm, có như thế một cái siêu cấp nhi tử đúng là treo tạc thiên, bất quá. Tiểu hài tử hay là muốn dựng đứng chính xác, ánh mặt trời, quan niệm, Long Phi nhà nhạt nói, kẻ có chuyện gì cha sẽ xuất thủ, sau đó gặp phải chuyện như vậy, y trực tiếp đem hắn làm đến trên đất bò không đứng lên. Na Tra, sau đó ngoan ngoãn gật gù, nói, kì ừm. Long Phi thỏa mãn nở nụ cười, nói, e này còn tạm được. Lập tức Long Phi khóe miệng một câu, nhìn phía xa chảy như điên huyền thiên, không khỏi nói, e đây chính là huyền các thiên tài số một. Thứ nhất rác rưởi không kém bao nhiêu đâu. Không có ai nhìn thấy Long Phi ra tay, ai cũng không biết đạo huyền thiên vì sao lại như vậy. Rất nhiều người đều là một mảnh mộng bức, đè lại Long Phi cánh tay huyền các đệ tử hét ra một tiếng, kẻ ngươi dám sỉ nhục sư huynh. Cẩu vật, ta xem ngươi là chán sống rồi. Tiếng nói vừa dứt, liền muốn đối với Long Phi ra tay chỉ có điều. Không hiểu ra sao hai đạo sức mạnh tiếng va chạm. Hai tên đệ tử trực tiếp bay đến giữa không trung, sau đó vật rơi tự do, đánh trên mặt đất, không nhúc nhích, Long Phi trong lòng hơi một tiếng, để làm ra đẹp đẽ. Na Tra hì hì nở nụ cười, nói, Ê cha, ta ba ngươi đánh ngã ba người, bọn họ thân thể trọng lượng phân biệt là 146, 137, 150 cân, những này liền chiết đổi thành thịt nướng rồi. Long Phi, Na Tra hì hì nở nụ cười, để liền vui vẻ như vậy quyết định rồi. Huyền Ngọc nhìn ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh hai người, lại nhìn phía xa còn ở chảy như điên huyền thiên, nói, Ê lão tổ tông, là. Là, Long Phi nhún nhún vai, nói, người ta có thể cũng không có làm gì à. Huyền Ngọc không ngốc, vừa nãy Huyền Thiên trói lại Long Phi nàng liền muốn vì là Long Phi biện giải, đối mặt Huyền Thiên tiên đoán bên trong nhục nhã, hắn cũng là cực kỳ khó chịu nhưng là không chờ nàng làm cái gì, ba người đã ngã trên mặt đất. Lão Tổ Tông quả nhiên là Lão Tổ Tông à. Huyền Ngọc nội tâm âm thầm một tiếng, ngay vào lúc này. Đùng đùng. Đùng đùng y y tốt nội lực, y. Bất động thanh sắc, lực do tâm phát, động lòng, lực động, nội kình mãnh như núi, không trách có thể một chưởng nổ ra 10 trượng lớn hố sâu, lợi hại, thực sự là lợi hại. Trong đám người, một tên trường bào ông lão loát cổng, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, hai mắt như ưng, liên tục nhìn chằm chằm vào Long Phi đi từ từ đi ra, ánh mắt sắc bén, huyệt thái dương cao cao nhô lên. Tuyệt đối là cao thủ, hơn nữa là loại kia nội kình cao thủ, đầu đường hai bên đoàn người chen chúc, bởi vì Huyền Thiên xuất hiện nguyên nhân, Long Phi chu vi càng là đầy ấp người, nhưng mà ông lão từ trong đám người đi ra, hoàn toàn không có chịu đến bất kỳ ngăn cản, người ở bên cạnh tự. Động bị chen tách, hơn nữa là loại kia liền chính mình cũng không biết tình huống dưới chen tách một bước bước ra, mặt đất nhẹ nhàng chấn động, các đá chấn động nhảy lên lên trong không khí mang theo chất phát khí tức áp lực. Áp lực vô hình trên người lão giả sức mạnh khí tức cùng vừa nãy Huyền Thiên trên người sức mạnh khí tức hoàn toàn khác nhau, vừa nhìn liền biết không phải đồng nhất cái tông môn phe phái. Long Phi lập tức đem Huyền Ngọc hộ ở phía sau, hơi một tiếng, nói, y trốn ở ta phía sau. Huyền Ngọc cũng nhận ra được trên người lão giả sức mạnh rất mạnh mẽ, bé ngoan nghe lời. Vào lúc này, Huyền Thiên đình chỉ nôn mửa, hai mắt một nanh, tần tần rít gào một tiếng, toàn thân huyền lực một bạo. Thân thể dường như phóng ra hỏa tiễn vọt thẳng hướng về Long Phi, chỉ là không chờ hắn tới gần Long Phi, ông lão tay phải nhẹ nhàng hơi động, bàn tay bên dưới xuất hiện một cái sức mạnh vòng xoáy, đột nhiên đẩy một cái. Ầm. Trực tiếp đánh bay, đánh rơi trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, Huyền Các thiên tài số 1, hẳn là Huyền Các thứ nhất bi kịch mới là ông lão một chưởng nhẹ nhàng đẩy một cái, hắn xem đều không có xem Huyền Thiên một chút, mà là nhìn Long Phi, cười nhạt nói, "Kê tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi giao ra phía sau ngươi nữ hài, ngươi chuyện gì cũng sẽ không có." Hời hợt một câu, thế nhưng mỗi một chữ bên trong đều lộ ra nồng đậm sát cơ. Long Phi khóe miệng một câu, nói, kệ ta nếu như không giao đây. Ông lão cười nhạt, nói, y không giao, vậy lão hủ sẽ phải động thủ,